Trong lòng Phó Thư Bảo vốn rất mất hứng, nhưng thấy Chi Ni Nhã sắp khóc, trong lòng không nỡ, vội vã trấn an, không sao, con người của ta nàng đã rõ, có một ưu điểm rất rõ ràng, đó chính là da mặt đặc biệt dày, ta không sao, ta và nàng vào đi thôi. Chi Ni Nhã lúc này mới ngưng khóc bật cười, da mặt dày nói là ưu điểm, e là chỉ có một mình nam nhân của nàng mà thôi. Nguyệt Thiền, chúng ta đi thôi, người ở đây cũng không phải thiện nhân a. Dùng phương thức truyền âm, Phó Thư Bảo nói với Hồ Nguyệt Thiền. Hi hi, không biết vì sao, thấy bộ dạng Thánh Lan Vương không đếm xỉa tới ngươi, ta thật cao hứng. Hồ Ly Tinh dùng phương thức tương đồng nói một câu. Phó Thư Bảo, Hồ Nguyệt Thiền thực sự cao hứng, nếu như lần này trở về, Thánh Lan Vương sống chết không để Phó Thư Bảo mang Chi Ni Nhã rời đi, nàng càng vui vẻ. Trở về, nếu như Độc Âm Nhi lại vì nguyên nhân gì đó rời xa Phó Thư Bảo, nàng sẽ vui mừng tới phát rồ. Nữ nhân là như vậy, thường thường không muốn chia sẻ nam nhân của chính mình với bất cứ kẻ nào, mà muốn độc chiếm toàn bộ. Đi tới Thiên Chi Lan Cung, Phó Thư Bảo vẫn chưa có cơ hội yết kiến Thánh Lan Vương. Chi Ni Nhã cũng bị gọi đi. Thiên Chi Lan Cung rộng lớn như vậy, bên trong có hàng vạn gian phong cấu tạo giống như mê cung. Phó Thư Bảo muốn tìm Chi Ni Nhã khó khăn vô cùng. Ngoài ra, hắn và Hồ Nguyệt Thiền đã được an vị tới phòng khách, không ai có phản ứng gì. 100 chiến sĩ hồ tộc không ngờ tiến cung cần tháo bỏ vũ trang, vì vậy bọn họ cự tuyệt nhập cung, đành phải trọ ở lự quán. Tất cả những chuyện này đều khiến Phó Thư Bảo rất phiền muộn. Mẹ kiếp, thủ đô Thánh Đoá Lan Quốc bọn họ là cái điều nhân gì? Man di, không lễ nghi, tại Tấu Quốc, ngay cả nữ hoàng Tấu Ngọc còn thay mặt hoàng tộc đáp lễ với ta. Người ở đây lại quá phận như vậy đối với lão tử. Ngồi trên đầu giường, phẫn nộ trong lòng Phó Thư Bảo càng lúc càng cao. Hắn thở phì phì nói, khanh khách, vậy thì sao? Nhạc phụ ngươi là quốc vương Thánh Đoá Lan Quốc. Đối với ngươi như vậy, ngươi dám từ bỏ nữ nhi của hắn hay không? Hồ Ly Tinh ở một bên thêm dầu vào lửa. Phó Thư Bảo liếc mắt nhìn Hồ Nguyệt Thiền, tức giận trong lòng bỗng nhiên tiêu tan không ít. Thầm nghĩ, Hồ Ly Tinh thông minh giảo quyệt, lúc này rượt dây ta bỏ vợ, khẳng định muốn từ vị trí tiểu tam chuyển thành chính thê. Chi Ni Nhã trời sinh là nữ tử ẩn chứa hương vị mê người. Tới tay ta sẽ ngu ngốc đến mức bỏ nàng sao? Cho dù Thánh Lan Vương gác đao kề cổ lão tử cũng không rời xa Chi Ni Nhã. Hừ, thế nào, không dám. Hồ Nguyệt Thiền lại khích tướng. Nàng qua đây, ta nói thầm với nàng câu này. Phó Thư Bảo cười cười vẫy tay. Nói thầm cái gì? Qua đây, nếu như nói thầm mà ta lại nói rõ ràng, vậy còn gọi gì là nói thầm? Khuôn mặt xinh đẹp tiến tới gần, Phó Thư Bảo bỗng nhiên ôm eo thon Hồ Ly Tinh, thuận thế quăng xuống, nhất thời đè Hồ Nguyệt Thiền xuống giường, ngay tức khắc, hắn trở mình đè ép, toàn thân đặt trên thân thể nàng. Đáng ghét, ngươi đây là, nói thầm cái gì a? Khà khà, 10 ngày không đụng tới nàng, ta rất nhớ nàng, giúp ta hạ hỏa đi. Ta sớm biết ngươi có ý xấu, đừng. Ngươi không ngờ sử dụng ngón tay, không nên ầm ĩ, ngoan ngoãn nghe lời, ca cho nàng ăn một quả chuối tiêu. Chi Ni Nhã sở hữu tạo hóa thần kỳ, đó chính là nàng độc chiếm mùi hương thiên nhiên trên cơ thể, mỗi lần ngủ với nàng giống như ngủ trong bụi hoa, cảm giác này tuyệt vời không gì sánh được. Hồ Nguyệt Thiền cũng nắm giữ tạo hóa thần kỳ của riêng nàng, đó chính là thân thể của nàng, mỗi lần hưởng thụ thân thể nàng đều có cảm giác cực kỳ mới lạ không gì sánh được. Cho dù bây giờ đã trải qua nhiều lần nhưng mỗi lần đều cảm thụ hoàn toàn khác nhau, cảm giác thần kỳ không gì sánh được. Ngoài ra, nắm giữ mỹ thái trời sinh, vẻ đẹp thân thể nàng có thể nói là hoàn mỹ. Những đặc điểm này tập hợp cùng một chỗ, có thể ví con người nàng giống như đại lục rộng vô bờ bến. Còn Phó Thư Bảo chính là người thâm nhập thám hiểm đại lục kia, mọi lúc mọi nơi đều dò xét bí ẩn trên thân thể nàng, trầm bổng bay lượn, say mê đắm đuối, còn có âm hưởng hỗn loạn không chịu nổi. Lúc đầu, Phó Phó Thư Bảo một lòng muốn Thánh Lan Vương và quốc dân Thánh Đoá Lan Quốc cảm nhận hình tượng sán lạn cao vời vợi, nhưng xem ra người ta không muốn cho hắn cơ hội này. Không quan tâm, hắn còn đắp nặn một cái lông điểu a. Trước khi tới Thiên Chi Lan Cung, hắn còn suy nghĩ nhất định kìm nén sức mê hoặc của Hồ Ly Tinh, vào lãnh thổ Thánh Đoá Lan Quốc nhất định không đụng tới nàng, cầu mong bình yên, không để người phát hiện hắn ngoài Chi Ni Nhã còn có một nữ nhân. Nhưng bây giờ, hắn vứt bỏ toàn bộ cố kỵ, vứt bỏ hình tượng sán lạn cao vời vợi kia. Hắn chính là hắn, hắn muốn trở lại con người thật của hắn. Phó Thư Bảo đã từng là người phóng đãng không có khuôn phép và lỗ mãng giảo hoạt khiến người người tránh né. Cố ý đội mặt lạ làm bộ đại anh hùng, hắn cũng không được Thánh Lan Vương và quốc dân Thánh Đoá Lan Quốc tiếp thu. Như vậy, hắn thực sự sẽ chấp nhận sao? Bỏ mặc tất cả, hắn quay về với con người thật, không thèm quan tâm tới ánh mắt và cảm thụ của tất cả người khác. Bây giờ hắn chỉ tập trung tới thân thể Hồ Nguyệt Thiền. Có thể khiến thân thể hắn tiến nhập sung sướng tột đỉnh. Hắn muốn thâm nhập bên trong cơ thể nàng, tìm kiếm từng nơi. Từng nơi bí ẩn. Khinh người quá đáng, ngươi không ngờ tàn nhẫn với ta như vậy. Mỹ Chi Huyễn Hồ phân thân. Ha ha, chỉ có nàng có viện trợ sao? Ta cũng có lực lượng phân thân. Hoạch. Tràng diện vốn đang duy trì rất nhịp nhàng, nhưng thoáng chốc, toàn bộ trở nên lộn xộn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 432, tình địch cường thế. Sáng sớm hôm sau, Phó Thư mang Hồ Nguyệt Thiền ra khỏi cửa. Đêm qua chính là đêm Hồ Ly Tinh kiều mỹ vô song. Vừa ra khỏi cửa, Hồ Ly Tinh lại đổi chiếc mặt nạ thần kỳ, biến thành hình dạng nửa nam nửa nữ. Dung nhan tuyệt thế của nàng, thân thể tuyệt vời của nàng, bây giờ đã là danh hoa có chủ, chỉ cung cấp cho Phó Thư Bảo hưởng thụ và dò xét. Bây giờ nam nhân khác liếc mắt nhìn còn rất khó coi, đừng nói là đụng tới một chút. Bầu trời không ngờ nổi tuyết, hoa tuyết bay lả tả phiêu đãng từ trên trời rơi xuống, bông tuyết trắng nõn che lấp toàn bộ đại địa hắc ám. Chúng ta bên kia lúc này e là vừa lập đông, bên này đã có tuyết rơi. Phó Thư Bảo có chút suy nghĩ nói, Hậu Thổ Thành, mùa đông cũng rất nóng, căn bản không có tuyết, ngươi suy nghĩ cái gì? Không đúng, tuyết rơi gợi cho ngươi ý thơ gì đó, muốn sáng tác một tác phẩm văn chương sao? Hồ Nguyệt Thiền bỡn cợt nói. Đêm qua, nàng bị hung hăng khi dễ một đêm, nàng yếu thế chỉ có thể dưới tình huống như vậy tìm về một điểm cân đối, trả thù Phó Thư Bảo. Châm chọc cái gì? Nếu ở đây không chào đón chúng ta, chúng ta có lẽ rời khỏi Thiên Chi Lan Cung, đi làm chuyện chính sự. Phó Thư Bảo nói. Ngươi nói, chúng ta bây giờ tới Thánh Thập Tự Sơn sao? Hồ Nguyệt Thiềm cảm thấy có chút quá gấp gáp. Đạt được Vân Nê Thổ Đậu, chúng ta sẽ mang Chi Ni Nhã chuồn đi. Trong lòng Phó Thư Bảo sớm đã vạch kế hoạch. Hồ Nguyệt Thiền nói. Được, ta cũng không muốn ở nơi này lâu, chuyện kia sớm hoàn tất, để tránh khỏi đêm dài lắm mộng. Chúng ta bây giờ phải kêu người của chúng ta đi, tùy ý lấy lý do thưởng thức phong cảnh rời khỏi Thánh Lan Thành. Sau khi trao đổi, Phó Thư Bảo và Hồ Nguyệt Thiền liền tiến về phía cửa Thiên Chi Lan Cung. Trên đường đi, đám thị vệ không hỏi, thậm chí không ai phản ứng đối với phò mã gia hắn. Hiển nhiên, đây là mệnh lệnh bên trên ban xuống, không ai được phép phản ứng với hắn, để hắn biết điều cút đi. Chuyện như vậy tuy khiến trong lòng hai người bất an, nhưng giúp bọn họ hành động rất tiện lợi, hầu như thông suốt không gặp trở ngại đi ra cửa cung. Xa xa ngoài cửa cung, một mảnh người đông đúc hò reo như sấm động. Tình hình gì vậy? Hồ Nguyệt Thiền nghi hoặc nói. Hình như là nhân vật quan trọng gì đó tới. Phó Thư Bảo nói. Đi ra cửa cung, đã thấy nhân vật quan trọng kia không phải từ mặt đất mọc lên, mà từ trên trời hạ xuống. Một đôi cánh lực lượng hỏa diễm thiêu đốt, một thân áo giáp lực luyện khí ngân bạch. Vị thanh niên này có khí thế cường đại từ trên trời chậm rãi hạ xuống, hấp dẫn tất thảy ánh mắt dân chúng và đám thị vệ. Quan ra ngõ hẹp, người tới không ngờ là Tư Thản Sâm, hắn từng gặp qua một lần. Không chỉ có một mình Tư Thản Sâm, còn có 50 thiên không kỵ sĩ cưỡi linh thú ưng hệ hộ tống hắn hạ xuống. Trên thân từng kỵ sĩ này đều mặc áo giáp thuần sắc màu trắng, linh thú ưng hệ màu đen, kỵ sĩ bạch sắc, hắc bạch phân minh, tự nhiên càng tô điểm sự uy vũ và khí thế cường đại của đội kỵ sĩ. Tư Thản Sâm hắn như thiên thần hạ phàm, khiến rất nhiều thiếu nữ thét vang chói tai. Một số người sùng bái hắn có bộ dáng bị kích thích tới cực điểm, hơn nữa còn giống lớn tới mức khàn cả giọng. Ta kháo, không phải đôi cánh hỏa diễm sao, mà 50 kỵ sĩ cưới biển mao tiểu điều. Mấy thứ này cũng coi là huyền diệu. Những người ngu ngốc này chưa thấy quen mắt sao? Phó Thư Bảo nhíu mày nói. Chẳng quá, là thanh niên năm 20 tuổi đạt được cảnh giới đại vô vũ trụ lực. Bản thân hắn chính là một truyền kỳ, một thần thoại. Dân chúng bình thường thậm chí lực sĩ đều sùng bái hắn, đó là chuyện rất bình thường. Phó Thư Bảo kỳ thực rất rõ ràng, cho dù Tư Thản Sâm không cần phong cách như vậy lên sân khấu, có lẽ chỉ khoác một chiếc bao tải xuất hiện trên đường, tuyệt đối cũng là ngôi sao lớn, nếu như trên đường bị phát hiện chắc chắn phát sinh tràng cảnh huyên náo ầm ĩ. Đổi lại là hắn bị phát bây giờ đầu đường Hồ Thành, trong nháy mắt, khẳng định ít nhất có một vạn câu nguyền rủa khác nhau. Nói thế nào đi nữa, hắn có thể tự hiểu, hắn và Tư Thản Sâm, một người hóa thân quang minh, một người hóa thân hắc ám, một người có hình tượng tích cực, một người có hình tượng tiêu cực. Trong tiểu thuyết truyền kỳ gạt người, kẻ đáng thương như hắn thường thường được đạo diễn bạo tay chỉnh sửa. Người này nghĩ hắn là ai? Khóe miệng Hồ Nguyệt Thiền khẽ nhếch lên, bởi nàng căm ghét nam nhân khác có danh tiếng trấn áp nam nhân của nàng. Hắn nhất định coi hắn là ngôi sao lớn. Quên đi, người này biểu diễn chẳng đáng xem, chúng ta đi thôi. Phó Thư Bảo thu hồi tầm mắt, đi ra cửa cung. Tư Thản Sâm vừa vặn rơi xuống mặt đất, đôi cánh hỏa diễm thật lớn không thu hồi đúng lúc, sóng khí rực nóng như gợn nước bắt tung tóe, tuyết trên bầu trời bị hòa tan, tuyết đọng trên mặt đất cũng hóa thành nước chảy vào khe đá. 50 thiên không kỵ sĩ cũng rớt xuống mặt đất, trực tiếp đứng phía sau Tư Thản Sâm rất uy vũ rất hùng tráng. Thanh âm hò reo càng lúc càng mãnh liệt, một số thiếu nữ thét chói tai còn mang theo tiếng khóc ròng. Tầm tình các nàng đã bị kích động tới mức không cách nào khống chế. Cho dù Thánh Lan Vương cũng không được hoan nghênh và ủng hộ tới mức như vậy. Nhân vật thiên tài tuyệt thế, tuấn tú phong lưu như Tư Thản Sâm có thể nói là ngôi sao lớn tại Thánh Đáo Lan Quốc. Tuyệt đối hoàn toàn xứng đáng. Phó công tử, lén lút đi đâu? Nhãn lực phi thường cao minh, hạ xuống đất, liền quét nhìn bốn phía. Tư Thản Sâm rất nhanh phát hiện Phó Thư Bảo đang kéo Hồ Nguyệt Thiền nhích từng bước di chuyển trong đám người. Tư Thản Sâm đến Thánh Lan Thành có hai mục đích. Mục đích đầu tiên chính là như Thác Nạp Sâm dự liệu. Hắn chuẩn bị thay thế địa vị của Thác Nạp Sâm tại luyện lực sĩ đế quốc hội, trở thành tứ đại lý sự chi nhất trẻ tuổi nhất từ trước đến nay. Mục đích thứ hai chính là giật hương công chúa Chi Ni Nhã. Đối với mục đích thứ hai, trong mắt hắn Phó Thư Bảo đã trở thành địch nhân. Lúc này, trong đoàn người thấy Phó Thư Bảo, hắn ham hở, cao ngạo không gì sánh được, tự nhiên không bỏ qua cơ hội khiến Phó Thư Bảo mất mặt. Từ xưa tới nay tình địch không thể cùng tồn tại, có một số người, cừu hận ngươi đoạt nữ nhân của hắn, so với ngươi giết cha hắn còn mãnh liệt hơn nhiều. Tư Thản Sâm là người như vậy, hắn luôn luôn phong lưu tự phụ, thường ngày nữ nhân theo đuổi hắn, muốn tranh đoạt hắn không màng sống chết. Hắn thậm chí luôn luôn vất vả suy nghĩ làm sao để tiểu thư quý tộc rời xa chính mình. Hắn đâu ngờ, hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra, có nữ nhân lại theo gã tiểu tử vô danh mà không thèm để ý tới hắn. Chuyện này hắn làm sao chịu được? Chuyện này hắn làm sao không hận? Có một số việc, ngươi càng muốn tránh né, nó càng phủ xuống đầu ngươi. Có một số người, ngươi càng muốn rời xa hắn, hắn lại xuất hiện trước mặt ngươi. Đối với Phó Thư Bảo mà nói, Tư Thản Sâm là người như vậy. Lúc đầu, Phó Thư Bảo muốn rời khỏi Thiên Chi Lan Cung tới Thánh Thập Tự Sơn làm chuyện chính sự, nhưng bây giờ xem ra, đã không thể. Tư Thản Sâm vừa xuất hiện, đó chính là trạng thái đối địch, khẳng định sẽ phái người giám sát hắn. Nếu như bị hắn phát hiện chuyện tại Thánh Thập Tự Sơn, sự tình sẽ trở nên bất ổn. Mặt khác, gã đáng ghét này vừa xuất hiện, rõ ràng nhằm tới nữ nhân của hắn. Đối với loại chuyện chuột khoét vách tường, hắn khẳng định rất lo lắng cho Chi Ni Nhã một mình ở lại Thiên Chi Lan Cung. Chẳng quá, Tư Thản Sâm kia có phần huênh hoang hơi quá. Trước mặt nhiều người như vậy, không ngờ dám nói hắn lén lút rời đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 433. Bại gia chi tử cấp đại sư mục tiêu Tư Thản Sâm chú ý, tự nhiên trở thành mục tiêu đoàn người vây xem chú ý. Rất nhiều ánh mắt chuyển tầm nhìn tới trên người hắn, và một số nghị luận không biết kiêng nể đã xuất hiện. Ngươi biết không, có người nói gã thiếu niên đến từ Tấu Quốc kia chính là người tình của Giật Hương công chúa. Cái gì? Tình nhân của Giật Hương công chúa? Ngươi mở miệng vui đùa cái gì? Bộ dạng bên ngoài chỉ là một gian nhân, hắn như vậy làm sao có thể xứng đôi với Giật Hương công chúa cao quý? Đúng vậy, rõ ràng nói bậy, người như vậy, cho dù làm tùy tùng, khiêng ngựa, quét rác, cho Giật Hương công chúa cũng không đủ tư cách. Đúng đúng, ta cũng nghĩ vậy, gã tiểu tử đến từ Tấu Quốc kia làm sao có thể sánh với Tư Thản Sâm công tước? Tư Thản Sâm công tước là niềm kiêu hãnh của Thánh Đoá Lan quốc chúng ta. Năm 20 tuổi đã trở thành luyện lực sĩ cấp đại vô vũ trụ lực, luyện thiên quân tà minh phong Tấu Quốc nghìn năm trước mới có thể sánh ngang. Chúng ta đều biết, Tư Thản Sâm là một trong những người theo đuổi Giật Hương công chúa, cũng là người có nhiều cơ hội đạt được trái tim của Giật Hương công chủ nhất. Mặc kệ thế nào, ta rất coi trọng hắn thu hoạch thắng lợi trong cuộc giác đấu ái tình này. Ủng hộ Tư Thản Sâm công tước, đuổi tiểu tử vô danh Tấu Quốc gì đó cút đi. Hắn không xứng với Giật Hương công chúa. Những đạo thanh âm này đến từ miệng những người khác nhau, rồi hợp lại hình thành đao nhọn, hung hăng xuyên vào tim Phó Thư Bảo, khiến hắn thụ thương đến mức không thể thụ thương được nữa. Thoạt nhìn thấy câu nói đầu tiên vô cùng đơn giản mang tới hiệu quả tốt như vậy, trên mặt Tư Thản Sâm lại nhếch lên tiếu ý mê người. Phó công tử đến từ Tấu Quốc, nếu như ngươi bây giờ rời khỏi Thánh Đoá Lan Quốc, ta lập tức phái thuyền hộ tống ngươi không lấy một xu, hơn nữa ta còn tặng món tiền lộ phí hậu hĩnh cho ngươi. Tư Thản Sâm công tước thực sự hào phóng a. Đúng vậy, đối với tình địch vẫn hào phóng và nhân từ như thế, thực không hổ là nhân vật anh hùng Thánh Đoá Lan quốc chúng ta. Đủ loại thanh âm truyền đến, còn kèm theo tiếng cười trào phúng, tâm tư Phó Thư Bảo đã bị châm lửa giận, nhưng lửa giận chỉ lẳng lặng thiêu đốt. Hơn nữa hận ý trong mắt hắn thoáng hiện lại biến mất. Hít một hơi thật sâu, khiến tâm tình phẫn nộ kịch liệt bình tĩnh trở lại. Hắn cười cười nói, Tư Thản Sâm công tước thực sự quá hào sảng a. Chẳng quá, không biết ngươi nói tặng ta tiền lộ phí, ngươi có thể tặng bao nhiêu? Quả nhiên là hạng người vô năng, trong trường hợp này hẳn là ngươi mở miệng cự tuyệt mới miễn cưỡng có thể cứu vãn chút thương cảm thuộc về ngươi. Nhưng ngươi dám mở miệng đòi tiền, không hơn gì cái này, Tư Thản Sâm ta rốt cuộc xem trọng hạng người rác rưởi. Trong lòng âm thầm châm biếm Phó Thư Bảo hành động sai lầm, nhưng trên mặt, Tư Thản Sâm biểu hiện bộ dạng hào phóng không suy nghĩ. Ngươi đã mở miệng như vậy, ta sẽ cho ngươi 1 vạn kim tệ. Hoa, 1 vạn kim tệ, đoàn người vây xem hít sâu một ngụm lương khí rồi vang lên một mảnh kinh hô. 1 vạn kim tệ. Trong mắt thường dân, đã là tài phú thậm chí 10 đời đều không kiếm nổi. Tư Thản Sâm không ngờ tùy ý cho một gã tiểu bối vô danh đến từ Tấu Quốc. Tại sao cho hắn 1 vạn kim tệ? Không cần cho, để hắn rời khỏi Thánh Đoá Lan quốc chúng ta là được. 1 đồng cũng không thể cho. Đoàn người hô hoán ầm ĩ, bởi tâm tình bọn họ giống như chính mình bỏ ra 1 vạn kia. Lúc này bọn họ luyến tiếc còn hơn cả Tư Thản Sâm đích thân bỏ tiền. Phó Thư Bảo mỉm cười, lẳng lặng đối mặt với thanh âm trào phúng, tựa hồ để kiếm 1 vạn kim tệ, hắn vứt bỏ sự tôn nghiêm và thể diện. Chẳng qua, giờ khắc này, dư quang trên khóe mắt nhanh chóng chuyển tới ô cửa sổ cao nhất tại Thiên Chi Lan Cung. Ở nơi đó, có 2 người đang nhìn tất cả chuyện ở đây phát sinh. 2 người kia, một người là quốc sư Thánh Đoá Lan quốc Thác Nạp Sâm, người còn lại là Thánh Lan Vương. Tiểu tử họ Phó kia, trong trường hợp này, chịu vũ nhục như vậy không ngờ còn nhẫn nhịn được. Chút hình ảnh thiếu niên 17 tuổi lỗ mãng cũng không có. Xem ra hắn không phải ngọn đèn nhỏ thiếu dầu đốt. chứng kiến toàn bộ chuyện, Thánh Lan Vương cảm thán nói. Thác Nạp Sâm nói, quốc vương bệ hạ, tiểu tử Phó Thư Bảo này rất bí hiểm, ta tới nay còn chưa thăm dò được thực lực của hắn. Bệ hạ thấy không, hắn chỉ lẳng lặng đứng một góc a. Hoạch, ngoại trừ lực lượng tu vi đạt tới cảnh giới vĩnh hằng lực, khả năng chịu nhẫn nhịn hơn người thường. Hắn còn có điểm gì đặc biệt? Kỳ thực, trong lòng tuy bất mãn đối với Phó Thư Bảo, bởi hắn hoàn toàn không biết làm thế nào Phó Thư Bảo chiếm được trái tim nữ nhi của hắn, nhưng lòng hiếu kỳ đối với Phó Thư Bảo cường liệt hơn bất cứ kẻ nào. Thác Nạp Sâm cười khổ một chút, ta cũng không biết a. Đối với tiểu tử Phó Thư Bảo này, tâm tình của ta giống như bệ hạ, khó có thể nói rõ. Tư Thản Sâm là người rất cường thế, còn có tài năng hơn người. Lần này hắn nói rõ muốn mưu cầu vị trí quốc sư của ngươi trở thành tứ đại lý sự chi nhất trong luyện lực sĩ đế quốc hội. Hơn nữa, hắn khẳng định rất được ủng hộ. Hắn là người rất khó có thể nắm trong tay. Trước đây, ta dự định dùng chi ni nhã đổi lấy lòng trung thành của hắn, khiến hắn cống hiến cho vương thất chúng ta. Nhưng bây giờ, sự tình biến hóa như vậy, ta không xử lý được. Ánh mắt Thánh Lan Vương đặt trên người Phó Thư Bảo, thần sắc rất phức tạp. Bệ hạ, tất cả mọi vật đều có quý tích. Chúng ta bình tĩnh quan sát. Phó Thư Bảo này tuy lực lượng tu vi kém Tư Thản Sâm, nhưng theo ta, hắn là tuyệt thế thiên tài sánh ngang với Tư Thản Sâm. Hơn nữa nắm giữ trong tay lực lượng quân sự cường đại. Sau khi bọn họ quyết phân thắng bại, chúng ta sẽ quyết định. Thác Nạp Sâm thản nhiên nói. Vẫn là quốc sư có trí tuệ hơn người. Được rồi. Đối mặt với vũ nhục và khiêu khích như vậy, quốc sư ngươi nghĩ, Phó Thư Bảo kia sẽ ứng phó như thế nào? Thánh Lan Vương có chút hiếu kỳ nói. Thác Nạp Sâm lắc đầu, Phó Thư Bảo kia hành sự luôn luôn bất thường, ta không đoán được hắn sẽ làm gì. Thánh Lan Vương cười nói, có gì khó đoán, ta đoán rất nhanh hai người bởi vì ngôn ngữ bất hòa mà động thủ, lệnh bọn thị vệ chuẩn bị một chút, hai người đều là cường giả. Một khi liều mạng chiến đấu, sẽ khiến Thiên Chi Lan Cung bị hủy hoại. Đừng vội, bệ hạ hãy quan sát chuyển biến. Ngự khí Thác Nạp Sâm nói giống như lửa rơi xuống lưng cũng không hoảng. Nếu như không động thủ, thể diện, danh dự không còn lại chút gì, hẳn còn có tư cách gì lấy nữ nhi của ta. Hừ, ta muốn xem, hắn sẽ xử lý thế nào. Thánh Lan Vương lại chuyển ánh mắt nhìn về phía Phó Thư Bảo lần nữa. Lúc này, trên sân rộng trước cửa Thiên Chi Lan Cung tập trung càng lúc càng đông người. Vạn chúng động thân, tiếng người ồn ào. Người luyến tiếc Tư Thản Sâm tặng không một vạn kim tệ, càng lúc càng nhiều, thậm chí có người chửi ầm lên. Quả thực đây là đại sự liên quan tới thể diện của nam nhân. Nếu như Phó Thư Bảo vì chuyện này thể diện tiêu tan, danh dự mất sạch, đó chính là làm mất mặt chi ni nhã, làm thương tôn danh dự vương thất thánh đoá Lan Quốc. Đứng ở góc độ Thánh Lan Vương nhìn nhận chuyện này, Phó Thư Bảo hắn xác thực không đủ tư cách kết hôn với Giật Hương công chúa Thánh Đoá Lan Quốc, nữ nhi yêu dấu của hắn. Thế nào? Một vạn kim tệ, ngươi bây giờ đồng ý rời khỏi Thánh Đoá Lan Quốc chứ? Ta lập tức cho ngươi. Nghe tiếng người ồn ào hoàn toàn ủng hộ chính mình, tâm tình Tư Thản Sâm vui vẻ tới cực điểm. Đối với tình thế Phó Thư Bảo bất ổn, hắn tiếp tục tiến công gây chuyện khó dễ. Phó Thư Bảo phá lên cười. Sắc mặt Tư Thản Sâm khẽ đổi. Ngươi cười cái gì? Tiền còn chưa tới tay, ngươi đã cao hứng vậy sao? Tư Thản Sâm công tước, tại Tố Quốc, khi lòng ta vui vẻ, cho dù là một gian nô bình thường ta có thể tiện tay tặng thưởng cho hắn một vạn kim tệ. Ngươi cho rằng ngươi tặng một vạn kim tệ là giá rất đắt sao? Ha ha ha! Ngươi lòng tham không đáy, được rồi, vì chi ni nhã? Ta đáp ứng với ngươi, ngươi nói giá đi. Tư Thản Sâm công tước, ngươi còn không rõ ý tứ của ta sao? Được rồi, ngươi nghe không rõ, ta sẽ nói rõ cho ngươi biết. Ngươi bây giờ chỉ cần bước về phía ta 10 bước, mỗi bước ta cho ngươi 10 vạn kim tệ. Trong thanh âm ẩn chứa lực lượng, thoáng chốc thanh âm Phó Thư Bảo nói vạng vọng tận mây xanh, ai nấy đều nghe rõ. Sau phiến cửa sổ Thiên Chi Lan Cung, quốc vương Thánh Đoá Lan Quốc Thánh Lan Vương nghe được như vậy, cằm hắn thiếu chút nữa rơi xuống mặt đất. Trên thực tế, Không chỉ quốc vương bệ hạ thánh đoá Lan quốc giật mình, ngay cả vạn chúng vây xem đều khiếp sợ ngây ngẩn tại chỗ. Tư Thản Sâm cho rằng chính mình có tiền, muốn đuổi Phó Thư Bảo rời đi, đã trả giá 1 vạn kim tệ, nhưng ngược lại chỉ cần Tư Thản Sâm bước về phía Phó Thư Bảo hắn 10 bước, hắn liền tặng 100 vạn kim tệ. Đây là ý niệm gì? Tại thánh đoá Lan quốc, không thiếu bại gia chi tử con nhà quý tộc, nhưng trước mắt Phó Thư Bảo, quả thực chênh lệch giống như huỳnh hỏa và ánh trăng, ánh nến và quang mang thái dương. Thử hỏi, trong thiên địa, còn có bại gia chi tử nào có thể đạt tới mức độ thiên mã hành không như vậy? Không có, trong thiên địa có thể lụy bại đến mức độ đủ để người người ngưỡng vọng, duy chỉ có Phó Thư Bảo mà thôi. Sắc mặt Tư Thản Sâm nhất thời đổi thành màu xám. Kỳ thực, hắn lý giải chưa hết về Phó Thư Bảo. Phó Thư Bảo xuất thủ hào phóng, hắn tu luyện 100 năm đều không thể đổi kịp. Người nhiều tiền có rất nhiều, nhưng người có dũng khí tiêu tiền lại rất ít. Dùng tiền cũng là một loại kỹ năng, phân chia cảnh giới cao thấp. Tư Thản Sâm xét về bản lĩnh dùng tiền, tối đa chỉ là một cao thủ, so với đám con dòng cháu giống bình thường cường đại hơn một chút. Nhiều nhất tại nơi thiếu nữ không có tri thức và người chưa từng trải việc đời lưu lại ấn tượng sâu sắc. Nhưng về phương diện này Phó Thư Bảo đã là đại sư tuyệt đỉnh, hắn thể hiện không chỉ đơn giản lưu lại ấn tượng sâu sắc, mà là lưu lại danh tiếng muôn thuở. Chênh lệch như vậy, sao có thể tính toán? Trước mặt vạn chúng, với thân phân và thể diện của Tư Thản Sâm, đừng nói 100 vạn kim tệ, cho dù 1000 vạn kim tệ hắn đều không thể gật đầu, càng không thể nghe lời theo Phó Thư Bảo chỉ huy bước về phía Phó Thư Bảo 10 bước. Bởi vì hắn làm như vậy chính là vứt bỏ toàn bộ thể diện. Đáng ghét. Ngươi nghĩ ngươi là ai? Tại thánh đoá Lan quốc, ngươi dám nói chuyện với ta như vậy? Trong đôi mắt Tư Thản Sâm hiện lên hận ý, nhưng chưa phát tác. Xuất thủ trước mặt vạn chúng, thực sự cần lý do hợp lý. Phó Thư Bảo nhìn thấu điểm này, huống hồ, cho dù động thủ, hắn cũng không hề sợ hãi. Cảm thấy chính mình sử dụng thủ đoạn hào phóng trấn áp tràng diện. Hắn vừa cười vừa nói, nếu như Tư Thản Sâm công tước không muốn nhận tiền của ta, số tiền này ta không muốn thu hồi lại, mà đổi thành lễ vật tặng dân chúng Thánh Lan Thành. Dừng lại một chút, hắn lại cao giọng nói, không chỉ mỗi người ái lấy đều có lễ vật, gia đình nghèo khó không có người làm việc, ta không chỉ tặng lễ vật, còn quyên góp ủng hộ số tiền nhất định, giúp bọn họ vượt qua mùa đông giá lạnh này. Rào rào, đoàn người vây xem thoáng chốc vỡ òa. Thanh âm nghị luận, tiếng reo hò xen lẫn cùng một chỗ, giống như thủy triều cuốn qua sân rộng khuếch tán về 4 phương 8 hướng. Tư Thản Sâm vốn muốn dùng 1 vạn kim tệ mua thể diện của Phó Thư Bảo, nhưng không ngờ, Phó Thư Bảo ngược lại dùng 100 vạn kim tệ mua thể diện của hắn. Hơn nữa, 100 vạn kim tệ này không ngờ Thủy Chung muốn đưa ra ngoài, còn đối tượng đổi thành dân chúng Thánh Lan Thành. A ha! Không ngờ Phó Công Tử đến từ Tấu Quốc này không ngờ là người hào sảng như thế. Ta chứng kiến con dòng cháu giống xuất thủ hào phóng, nhưng so với vị Phó Công Tử này xuất thủ thực sự là kiến so với voi. Không thể như vậy. Thảo nào hắn có thể trở thành người theo đuổi Giật Hương công chúa chúng ta. Hóa ra hắn là người hào sảng lại có tấm lòng lương thiện. Vừa xuất thủ chính là 100 vạn kim tệ đổi thành lễ vật tặng mọi người. Không ngờ còn quyên góp ủng hộ người không có công ăn việc làm. Mùa đông này, chúng ta rốt cuộc có phúc khí. Dư luận dân chúng phát triển theo hướng tốt. Đó chính là cho bọn họ chỗ tốt. Thực sự rất tốt. Gã thiếu niên vừa nãy không đáng một đồng, đảo mắt liền biến thành người đại thiện lương. Nếu như Lưu Chuẩn, Tây Hoa Dung và đám luyện lực sĩ biết, Phó Thư Bảo dùng 1 phần tiền lời từ đơn đặt hàng mua lực luyện khí tại Tư Ba Quốc vào chuyện này, không biết bọn họ cảm thủ thế nào. Mọi người yên tĩnh một chút, ta nói là làm, sau đó ta sẽ gặp quan dân chính ở đây, nhờ hắn hỗ trợ kiểm kê nhân khẩu, sau đó quyên góp ủng hộ ngay tại sân rộng Thánh Lan Thành. Thanh âm Phó Thư Bảo lại vang vọng khắp sân rộng lần nữa. Vừa nãy, hắn dự định mua lễ vật, nhưng thoáng chốc nghĩ lại, nếu như hắn giao tiền cho quan dân chính Thánh Lan Thành mua lễ vật, bị cắt xén không biết bao nhiêu. Hơn nữa, người đông như vậy, lễ vật rất khó đồng nhất, cho nên không bằng phát tiền trực tiếp. Một mảnh reo hò lại vang lên như sấm dậy. nhân khẩu Thánh Lan Thành không quá 100 vạn người. Nói cách khác, mỗi người đều có thể lĩnh 1 kim tệ. Trong nhà có lão bà hài tử, như vậy một nhà có thể lĩnh tới vài kim tệ. Khoản tiền như vậy, hầu như nhiều hơn 1 năm thu nhập của bọn họ, bây giờ lại không công chiếm được. Chuyện tốt này, đối với dân chúng bình thường mà nói, quả thực vui mừng hơn chuyện cưới vợ dựng chồng, bọn họ sao có thể không thỏa mãn. Trên phiến cửa sổ Thiên Chi Lan Cung nhìn xuống, thấy tràng cảnh náo nhiệt dưới sân rộng, Thánh Lan Vương cười khổ, Phó Thư Bảo này thực sự là người kỳ quái. Phương thức xử lý như vậy, ta không thể nghĩ đến. Đảo mắt nhìn qua, hắn hình như rất có tiền, chẳng qua, hắn trả giá 100 vạn kim tệ, đã giúp ta giải quyết chút vấn. Để vướng tay vướng chân, để dân chúng Thánh Lan Thành có thể có được một mùa đông ấm áp. Thác Nạp Sâm nói, theo lý giải của ta đối với Tư Thản Sâm, chuyện này tựa hồ chỉ mới bắt đầu. Thánh Lan Vương thản nhiên gật đầu, như vậy, tiếp đến, ta còn muốn xem Phó Thư Bảo này xử lý chuyện như thế nào. Trong sân rộng, thanh âm gieo hò đối với Tư Thản Sâm mà nói, không cần bàn cãi chính là cây châm độc hung hăng cắm vào huyết nhục hắn. Quay đầu liếc mắt nhìn về phía 50 thiên không kỵ sĩ phía sau, với một ám hiệu đơn giản, 50 thiên không kỵ sĩ nhất thời ngầm hiểu, lập tức xông tới. Một số dân chúng cản đường, bị bọn chúng mạnh mẽ đẩy ra. Mắt thấy sắp động thủ, bách tính đứng gần cuống quýt lui về phía sau, nhất thời để lộ ra một mảnh đất trống trơn. Với danh tiếng và thủ đoạn của Tư Thản Sâm, những bách tính này tuy rất bất mãn, nhưng chỉ có thể giận dữ mà không dám nói gì. Một số bách tính chờ lĩnh tiền, thậm chí trong lòng lo lắng thay Phó Thư Bảo, hy vọng hắn bình yên vô sự. Phó Thư Bảo bây giờ chính là thần tài trong mắt bọn họ, có ai đó gây bất lợi đối với thần tài, tự nhiên rất lo lắng và tức giận. Trên mảnh đất trống rỗng, 50 người từng đôi một thoáng chốc xuất hiện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 434, nói giết là giết. Phó Thư Bảo cười cười, Tư Thản Sâm công tước, ngươi muốn động thủ sao? Tư Thản Sâm lạnh lùng nói, ngươi xuất thủ lấy ra 100 vạn kim tệ mua chuộc nhân tâm, ta hoài nghi ngươi là gian tế Tố Quốc phái tới, cho nên cần phải bắt ngươi mang về thẩm vấn một chút, ta khuyên ngươi buông tha ý nghĩ chống cự, tránh khỏi chết thảm. Ngươi dựa vào cái gì nói ta là gian tế Tố Quốc? Phó Thư Bảo đối mặt với 50 thiên không kỵ sĩ, không xuất hiện chút dấu hiệu hoảng loạn, ngược lại trên mặt vẫn duy trì dáng tươi cười nhàn nhạt. Hừ, ta khẳng định có chứng cứ, theo ta quay về ngươi sẽ biết. Ha ha, Tư Thản Sâm công tước, ta còn tưởng ngươi là một nhân vật, không ngờ ngươi không ngờ là tên tiểu nhân lòng dạ hẹp hòi. Trên quan trường Tố Quốc chúng ta có một câu châm ngôn, dục gia chi tội. Ngươi áp đặt cho ta tội danh, tự nhiên có thể tìm chứng cứ lung tung, chỉ có điều. Phó Thư Bảo cười nói, ngươi nghĩ rằng, dựa vào gần đấy ngươi có thể bắt ta sao? Muốn động thủ, người bị hại sẽ là ngươi, mà không phải ta. Tư Thản Sâm phá lên cười, ha ha ha. Thực sự là một đứa ngốc, ngươi chính là luyện lực sĩ vĩnh hằng lực, một mình ta có thể dễ dàng giết chết ngươi. Đừng nói tới ta còn có 50 thiên không kỵ sĩ. Ầm ầm, tiếng bước chân trầm trọng tới cực điểm bỗng nhiên truyền tới. Đoàn người vây xem tránh sang hai bên, nhất thời tạo lên đường rộng. Lấy Tiểu Thanh và Hồ Giang Phong dẫn đầu, 100 chiến sĩ hồ tộc bước từng bước trầm trọng đi về phía bên này. 100 chiến sĩ hồ tộc, trên vai vác nỏ lực luyện khí, trong tay cầm đao thuẫn lực luyện khí. Trên người mặc áo giáp lực luyện khí kim trúc thiên cấp, trang bị vũ trang lực luyện khí từ đầu tới chân, hơn nữa còn có một luyện lực sĩ cấp đại vô vũ trụ Tiểu Thanh, cho dù quốc sư Thác Nạp Sâm cũng có thể dễ dàng thắt cổ, đừng nói tới Tư Thản Sâm và 50 thiên không kỵ sĩ. Còn chưa tới bên cạnh Phó Thư Bảo, Tiểu Thanh đã áp dụng động tác cường thế, cứ mỗi lần cước bộ của nàng đạp xuống, tuyết động trên mặt đất liền tụ lại, hình thành tầng băng dày kiên cố. Không cần Tư Thản Sâm và 50 thiên không kỵ sĩ khiêu khích thêm chút nữa, nàng đã tiến nhập trạng thái chiến đấu. Hồ Giang Phong và chiến sĩ hồ tộc chưa nhận được bất cứ mệnh lệnh nào,